Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 495, Cứu Tỷ Tỷ Phương Pháp. Cũng chính là Hoàng Tuyền, Osusuki Kaguya đối Yoru buông tay giải thích, chúng ta Osusuki nhất tộc cùng Hoàng Tuyền tương đối, không bị bất luận cái gì thế giới bất luận cái gì tịnh thổ khống chế. Tử vong phía sau linh hồn trở về gia tộc vốn Minamoto. Lần thứ hai phục sinh. Tuần hoàn không ngừng. Chấm ngoặc kép. Yoru thần sắc khẽ động. Các người Osusuki thật đúng là đặc thù. Kaguya nhẹ gật đầu. Cho nên, gia tộc tộc nhân một mực tự cho mình là nhất tiếp cận với thần tồn tại. Các người không vào hoàng. Tuyền, cho nên các người đối linh hồn vô ý thức trở về có chỗ khống chế. Yoru kịp phản ứng, Osusuki Kaguya nhẹ gật đầu. Nếu như là Osusuki nhất tộc linh hồn tràn lan, chính chúng ta bản tộc có biện pháp thu lấy trở về. Nhưng nếu như không phải Osusuki nhất tộc, liền không thể dùng phương pháp này. Nàng nhìn xem Yoru, chân thành nói, bất quá ngươi cần chính là để ta linh hồn vô ý thức thoát ly. Trên lý luận có thể dùng phương pháp của chúng ta. Nhưng có cái tiền đề, đó chính là ngươi chính mình nhất định phải nắm giữ Osusuki lực lượng. Ta, nắm giữ Osusuki lực lượng. Yoru nâng lên chính mình tay, nhìn xem trong lòng bàn tay, trầm ngâm không nói. Kaguya gật đầu, trên người ngươi xác thực có đủ loại kia khả năng. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục trưởng thành mạnh lên, còn kém 3 viên câu ngọc, cùng một vòng tròn. Yoru nghĩ thầm. Đương nhiên, trên lý luận còn có một cái phương pháp. Osusuki Kaguya nhìn xem hắn, lại nói, mỗi một cái thế giới linh hồn đều thuộc về tịnh thổ quản hạt. Nếu như ngươi có thể được đến cái này thế giới tịnh thổ lực lượng, trên lý luận liền có thể vô ý thức thu lấy cái này thế giới bất luận cái gì linh hồn. Đương nhiên, tiền đề vẫn là đối phương nguyện ý hoặc là sinh mệnh lực biến mất. Được đến cái này thế giới tịnh thổ, lực lượng, Yoru trong lòng khẽ động. Ta cho rằng ngươi vẫn là cần sử dụng Osusuki năng lực đi điều khiển. Tịnh thổ dính đến thế giới vốn Minamoto. Trừ phi ngươi là thế giới chi chủ. Nếu không không có khả năng ảnh hưởng được đến. Osusuki Kaguya nói. Chờ một chút, Yoru bỗng nhiên đưa tay ngăn trở lời đầu của nàng. Ngươi để ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép. Kaguya vô ý thức ngậm miệng lại, ánh mắt tò mò nhìn hắn. Tịnh thổ, thế giới chi chủ, tự nhiên, chấm ngoặc kép, Yoru ngưng tụ lông mày suy tư. Kaguya, nếu như ta chính là tự nhiên chi chủ, có thể hay không câu thông tịnh thổ, thu hoạch được lực lượng của nó. Hắn bỗng nhiên nói, ngươi là, tự nhiên chi chủ. Osusuki Kaguya tiết mắt lặng lẽ chừng lớn mấy phần. Vô ý thức chỉ mặt đất. Ngươi là viên này. Bóng. Thần mẹ nó bóng. Yoru mặt không hề cảm xúc. Ta không phải bóng. Ta là dẫn bóng. Một câu hai ý nghĩa. Hắn vì chính mình điểm khen. Kaguya một mặt mộng bức. Tạch tạch tạch. Chấm ngoặc kép. Yoru hai mắt Serenian xoay tròn. Màu vàng Susano theo khung xương bắt đầu. Cấp tốc diễn biến đến sợi hình thái. Mi tâm thiên dẫn đá tử mang lóe lên. Câu thông Hoàng Tuyền. Cảm giác tịnh thổ. Ta đã sớm có thể làm được. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn xem trên không. Xuyên thấu qua thiên dẫn đá lực lượng. Phảng phất nhìn thấy một đầu hư ảo linh sông vượt ngang thương khung. Dẫn dắt linh hồn lực lượng sao. Đại địa bên trên thỉnh thoảng có vô hình linh hồn chi quang bị dẫn dắt đi lên. Thu vào linh sông tiến vào luân hồi. Yoru thậm chí có thể nhìn thấy một sợi thản nhiên màu xanh xuyên qua linh sông. Đó là long mạch lực lượng. Xuyên qua cổ kim. Vượt qua luân hồi. Ta cần loại lực lượng này. Chấm ngoặc kép. Yoru lẩm bẩm nói. Thiên dẫn đá thong thả lập lòe. Cái này đã vượt qua nó năng lực. Ta cần loại lực lượng này. Chấm ngoặc kép. Yoru lần nữa nói. Thế giới rất yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì phản hồi. Linh sông y nguyên lưu chuyển, phảng phất vượt qua vô tận tuế nguyệt, không vì bất luận kẻ nào lưu lại. Nếu như ngươi là chân chính tự nhiên chi chủ, vậy liền thông qua tự nhiên phát ra ngươi âm thanh cùng yêu cầu. Osusuki Kaguya bỗng nhiên nhắc nhở. Yoru mắt sáng lên. Tự nhiên âm thanh sao? Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại. Sau 5 phút, trên tóc bị một tầng đen như mực tự nhiên ấn bao phủ. Tự nhiên năng lượng liên tục không ngừng chuyển vào trong cơ thể. Nhưng Yoru một mực không có mở to mắt. Hắn tại thông qua tự nhiên năng lượng cảm giác đại địa cùng bầu trời. Thậm chí toàn bộ thế giới. Đã từng linh hồn của hắn cùng dưới chân viên này bóng dung hợp qua. Hiện tại, hắn muốn một lần nữa tìm tới loại kia dung hợp cảm giác. Nếu như thân thể của ta thật là tự nhiên sáng tạo. Chấm móc lửng, nếu như ta thật là tự nhiên chi chủ. Chấm móc lửng, nếu như cái này thế giới thật có thể nghe đến thanh âm của ta. Chấm móc lửng, Yoru bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt nhìn thẳng chân trời tịnh thổ linh sông. Nói cho ta, làm như thế nào dẫn dắt vô ý thức linh hồn? A, chấm ngoặc kép, Kaguya bỗng nhiên vô ý thức lùi lại mấy bước. Nhìn Yoru ánh mắt có như vậy một nháy mắt e ngại. Nhưng sau đó liền trở nên mờ mịt. Nàng lông mày nhíu lên. Tựa hồ nghĩ đến cái gì mấu chốt sự tình. Ông, vô hình không ổn định lấy tự nhiên năng lượng làm môi giới. Truyền đến toàn bộ thế giới. Yoru cảm giác bên trong tự nhiên có như vậy một cái chớp mắt đình trệ. Nhưng bởi vì thời gian ngắn đến không cách nào tính toán. Cho nên sẽ nghĩ lầm không tồn tại. Ngoại trừ Yoru, lánh có cái gì tin tức theo tự nhiên năng lượng bên trong truyền tới. Một nháy mắt, tại Yoru linh hồn bên trong nhấc lên phong bạo. Loại lực lượng này, tự hồ không nên là hắn hiện tại liền tiếp xúc đến. Phốc phốc phốc. Yoru trên thân phảng phất bị tạo ra, dâng trào ra mấy đạo huyết hoa tới, nhưng không đợi Kaguya kinh hô, tự nhiên năng lượng lại trong khoảnh khắc chuyển hóa thành sinh mệnh lực đem thân thể chữa trị. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, bạo phá cùng chữa trị, một khắc không ngừng tại Yoru trên thân lẫn nhau. Yoru cảm giác mình tựa như đang sóng lớn sóng biển bên trong phiêu bạt, tùy thời muốn bị đập cái vỡ nát. Linh hồn. Cái gì là vô chủ linh hồn? Cái gì là linh sông nơi hội tụ? Cái gì là hoàng tuyền? Chấm móc lửng, Yoru ôm đầu, mắt đầy tơ máu. Hắn căn bản chẳng quan tâm thân thể xé rách cảm giác. Tất cả tâm thần đều tập trung tại cái kia mênh mông như yên hải tin tức bên trong. Hắn xuyên qua ngàn năm thời gian đi tới nơi này. Chính là vì cứu nàng. Điểm này thống khổ, đáng là gì? A, Yoru ôm đầu kêu gào. Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Ta muốn tin tức. Rốt cuộc ở nơi nào? Osusuki Kaguya muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng vươn tay ra, lại yên lặng thu hồi lại. Vành mắt ửng đỏ. Nàng biết, hắn vượt qua ngàn năm lý do. Chính là giờ khắc này. Tìm tới. Bỗng nhiên, Yoru đột nhiên ngẩng đầu. Ngừng. Trên tóc đen như mực vết tích cấp tốc biến mất. Mãnh liệt mà đến tự nhiên năng lượng gian liên kết. Tin tức cũng lại không tràn vào. Yoru thân thể nháy mắt khôi phục. Ta hiểu được. Hắn ánh mắt cực độ sáng tỏ. Mấu chốt là linh chất. Linh sông tịnh thổ linh chất. Ông. Trên người hắn màu vàng Susano lần thứ hai dâng lên. Mi tâm thiên dẫn Ishimitsu mũi nhọn tập hợp. Hiu. Sau đó. Tử mang phá không. Bắn vào trong hư vô, Yoru lợi dụng thiên dẫn đá, tại tịnh thổ cùng hiện thế ở giữa nối ra cầu nối. Tự nhiên, phân cho ta, hắn vươn tay ra, chỉ thấy thiên dẫn Ishimitsu mũi nhọn đỉnh, một điểm hạt bụi nhỏ linh quang bị tử mang cái bọc. Sau đó, hưu đến một tiếng, về tới thiên dẫn trong đá. Ông, lại là một lần bén nhọn vù vù. Xong rồi, Yoru thần sắc phấn chấn. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng Osusuki Kaguya. Ta thành công. Kaguya bờ môi xít sao nhấp cùng một chỗ. Ánh mắt phức tạp mà thấp thỏm. Cái kia, ngươi muốn hiện tại thử xem sao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.